Mục Thanh Vũ đang dẫn hàng vạn đại quân đến chỉ viện, nhưng điều chờ đợi ông ấy là một đội quân đã bày sẵn trận địa. Lâm Chấn Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, quả nhiên là các ông giở trò. Cách chương